Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1309, quân tử cẩn thận độc. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và Tam Lót đề cử nguyệt phiếu sáng sớm ngày thứ 2, đi tới bệnh viện, Trịnh Nhân ngạc nhiên thấy được Tống Doanh đàng hoàng đứng ở bệnh khu cửa ở cùng mình. Nếu không phải ánh sáng mặt trời từ cửa sổ bắn vào, và ngày hôm qua tình hình không giống nhau, Trịnh Nhân còn lấy là mình mặc càng. Nói như vậy, bị kẹt ở nơi này mười mấy giờ bên trong, tựa hồ có thể học vô số đồ, hệ thống thư viện sách, lại cũng không cần buồn rầu không nhìn xong. Nếu là hệ thống giải phẫu thời gian cũng có thể lại đưa mà nói. Mình thậm chí có thể đem chảy xiết cái nghiên cứu rõ ràng. Trịnh Nhân trong lúc miên man suy nghĩ, Tống Doanh đối diện đi tới. Ông chủ Trịnh, cảm ơn. Tống Doanh trầm giọng nói, gặp mặt trước nói cảm ơn. Cầm Trịnh Nhân gây ra sững sốt một chút, là cảm ơn ta đi. Tô Vân cười ha ha một tiếng, nói, ngày hôm qua không cầm ngươi bên trong hầm cất rượu hàng tích trữ cũng uống sạch. Thật là thật tốt hào cảm, cảm ơn một chút ta. Tống Doanh cười một tiếng, nói, Tô bác sĩ nói giỡn, đây không phải là ngày hôm qua ta không nhịn được chuyện, cầm các ngươi đưa về nhà liền trực tiếp chạy lão đại ta vậy đi liền sao? À, lão đại có miệng lở loét, mấy năm, một chỗ mà tốt, một cái khác chỗ ngồi liền phạm, và ông chủ Trịnh ngài nói như nhau. Tống Doanh nói, ngài để cho dùng số nhỏ kim khâu hoặc là ống chích đầu kim bó lão đại nhà ta. Ta tìm một cây kim khâu, dựa theo ngài nói làm. Sau đó thì sao? Đây là tấm ảnh, ngài xem. Tống Doanh biểu tình trên mặt rất buông lỏng, cười ha hả nói đến. Kim đâm dạng thí nghiệm dương tính. Ta hỏi ý kiến một chút, là hội chứng BHCD đi. Ua! Tống quản lý một đêm liền hiểu rõ. Tô Vân cười nói, không ngại liền kêu một tiếng Tống ca đi. Tống Doanh chăm chú nhìn Tô Vân, nói, ta một đêm không ngủ, tìm mấy vị chủ nhiệm, đưa cái này bệnh hiểu rõ, rõ ràng liền liền tốt. Trịnh Nhân nhìn Tống Doanh điện thoại di động, trong hình hiện ra gạo trạng màu đỏ ban khâu trần, vậy rất vui vẻ, và Tống Doanh loại người này câu thông. Thật là đỡ lo, không giống như là bệnh khu vậy hai cái đồ ngốc thân nhân người bệnh. Mình tối hôm qua xách ra đầu, sáng sớm hôm nay, còn chưa tới 24 giờ, Tống Doanh liền đem hết thảy các thứ này lấy cửa thanh. Khó trách Lâm Kiều Kiều phải dẫn xem bệnh vị kia Mạnh Tổng. Ở Tống Doanh trong mắt chỉ là một nông thôn thổ tài chủ. Có thể tay không đánh liều ra một phiến trời đất sáng trưng. Không chút bản lãnh, thật là không được. Ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ, cảm ơn các ngươi. Tống Doanh cúi người chào thật sâu, chân thành lộ ra. Tống ca, quá khách khí. Trịnh Nhân cười nói, cái này là bước đầu kiểm tra, cũng không phải khoa chúng ta bệnh. Ta đề nghị vẫn là bắt chặt thời gian mang tới bệnh viện xem bệnh, chữa trị. Nếu không chỉ là toàn thân các nơi lở loét cũng rất khó bị. Ông chủ Trịnh liền bận bịu trước đâu. Đang trò chuyện, Trịnh Nhân sau lưng truyền tới Chu Xuân Dũng tiếng gọi. Được, Tống Doanh gật đầu một cái, cũng không nhiều khách khí, xoay người rời đi. Chu Xuân Dũng gặp Tống Doanh, cảm thấy quen mặt nhưng lại không nhớ nổi, bởi vì Trịnh Nhân ở chỗ này. Hắn vậy không đi nhiều muốn, mặt đầy gió xuân phải nói đến. Ông chủ Trịnh, ta cái này đề ra sớm tới đón ngài tới rồi. Thật sợ ngài ngày hôm nay lại phải lên giải phẫu. Ta chuẩn bị 20 cái người bệnh, chờ tối hôm qua cũng ngủ không ngon giấc. Trịnh Nhân cười, nhìn dáng dấp Chu Xuân Dũng thật là đối với trường học giải phẫu có mong đợi. Nói chuyện cũng hơi có chút bừa bãi. Chủ nhiệm Chu, ngài chờ chút ta một chút, ta đi liếc mắt nhìn sau khi giải phẫu người bệnh. Trịnh Nhân cười nói, Chu Xuân Dũng vội vàng đáp ứng tới. Nhìn Trịnh Nhân, Tô Vân đi vào phòng ban, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn là thật sợ Trịnh Nhân hôm nay có chuyện gì, còn không đi làm giải phẫu. Từ giải phẫu trình độ tới xem, lần trước giảng bài Tô bác sĩ trình độ là thật cao. Có thể càng như vậy, Chu Xuân Dũng thì càng mong đợi Trịnh Nhân kiềm cầm máu. Tô bác sĩ trình độ cao hơn nữa, cũng chỉ là ông chủ Trịnh trợ thủ. Chu Xuân Dũng cũng không có bất kỳ lẫn lộn đầu đuôi ý tưởng. Hết thầy cũng sách rõ ràng, không phải mong đợi bị đánh, có bị ngược nghiêng về, mà là thật có thể cảm nhận được to lớn tiến bộ. Chu Xuân Dũng vô số lần muốn, nếu là ông chủ Trịnh lên vậy đường lớp giải phẫu, sẽ là cái gì dạng? Ngày hôm nay, hắn mang vô hạn mong đợi, thậm chí còn có chút ít khủng hoảng. Đi tới 912, rất sợ Trịnh Nhân hôm nay còn không đi được. Không riêng gì mình học tập, tiến bộ, đều ở đây đế đô. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, cơ hội có vô số. Nhưng mà ngày hôm nay ông chủ Trịnh nếu là không đi. Chu Xuân Dũng thật là lo lắng ra đại sự. Mấy ngày trước, ông chủ Trịnh cho Mơ Ha tiến sĩ làm livestream giải phẫu sự việc, gây mưa gió cả thành. Sau khi giải phẫu không lâu, tuần hoàn khoa chủ nhiệm tìm tới cửa tới, nghe nói cái này và ông chủ Trịnh có liên lạc, buộc Chu Xuân Dũng đi liên lạc ông chủ Trịnh. Đế đô gan mật là chuyên khoa bệnh viện, tuần hoàn nội khoa chỉ là vì ngoại khoa phục vụ. Trước phẫu thuật đánh giá, sau khi giải phẫu cùng xem bệnh, việc không hề nhiều, nhưng đế đô gan mật nhưng mà xuống vốn gốc. Mời là phụ bên ngoài về hưu lão chủ nhiệm, cả nước tìm tuần hoàn ủy viên hội phó chủ ủy Lâm lão Trần giữ. Thông thường chủ nhiệm, Chu Xuân Dũng đều không mang phản ứng, nhưng mà Lâm lão không giống nhau. Lão nhân gia ông ta dậm chân một cái, đế đô tứ cửu thành cũng đi theo lắc lư chủ. Năm đó, nhưng mà cho, thôi, ông chủ Trịnh có thể đi liền tốt. Lâm lão năm đó du học, và Mơ Ha tiến sĩ coi như là có sâu xa. Chỉ là lần này tiến sĩ làm giải phẫu, vẫn là nguy hiểm rất lớn giải phẫu. Lâm lão vậy không tới quấy rầy, chỉ là muốn mình ngày hôm nay nhất định mời ông chủ Trịnh đã qua ngồi sẽ xem một ca giải phẫu. Đây là Lâm lão yêu cầu. Mình nếu là không làm được, sợ là cuộc sống sau này sẽ thật không tốt qua. Lúc này không có chuyện gì, hắn gặp Trịnh Nhân và Tô Vân hình bóng biến mất, lúc này mới cầm điện thoại di động lên. Phùng tổng nhận được sao? Phải, trực tiếp đi phòng giải phẫu chờ đi. Lúc này, Chu Xuân Dũng mới thật thực tế xuống. Hắn từ đầu gỡ một lần quá trình, không phát hiện có bất kỳ sơ hở nào. Trái tim trở lại trong bụng, không riêng gì ông chủ Trịnh, liền cái đó Trường Phong vi chế nghiệp vụ viên. Mình cũng làm đại gia như nhau cung. Ông chủ Trịnh lúc này tổng không có gì đáng nói đi. Chu Xuân Dũng vẫn rất có ý thức nguy cơ. Khổng chủ nhiệm và Chu Lương Thần quan hệ giữa không cạn, mình là biết. Trong vòng tất cả mọi người đều biết mình cách làm. Tương tự với Đào Chân Tường, Đào là rất vui vẻ, nhưng hắn sợ Chu Lương Thần một khi lấy lại được sức, người ta có người bảo bọc, chỉ cần đứng vững bị đánh, mình sợ là thì phải lạnh. Ai bảo người ta có cái đại ca tốt đâu. Chu Xuân Dũng cười mỉa một chút. Bất quá càng như vậy, hắn ý chí chiến đấu thì càng ngẩng cao. Người Chu Lương Thần coi như là cái thứ gì, dám theo ta đấu, dựa vào nhà ngươi Khổng lão đại, còn không phải là để cho ta đào góc thành công. Chu Xuân Dũng trong lòng đắc ý, hắn lẳng lặng chờ. Mặc dù Trịnh Nhân không có ở đây, Chu Xuân Dũng vậy biểu hiện quy củ, giống như là Trịnh Nhân đang ở trước mắt vậy. Quân tử cẩn thận độc, lời này Chu Xuân Dũng là thân thể lực được, phải lại liền quy hoàn toàn một chút, che che giấu giấu, hơn không có ý nghĩa, làm người muốn lưu manh. Chu Xuân Dũng nhớ một điểm này, hắn cung kính chờ ở bệnh khô cửa. Không giống như là đế đô gan mật tham gia khoa đại khoa trường, mà giống như là một cái thân nhân người bệnh.